Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, Thần Thư Điện. Lâm Hiên tại trước mắt bao người, từ nơi này trong cột ánh sáng đi tới, lệnh bài thân phận thượng thần văn biến mất theo, vô luận là té xỉu rồi, vẫn là không có té xỉu, chỉ cần từ bên trong này đi ra, sẽ biến mất, không phải sắp đến cực hạn lúc. Liền từ bên trong đi ra, qua một thời gian ngắn lại vào đi, cái này há chẳng phải là vẫn có thể kéo dài nữa. Đương nhiên là không thể, chỉ cần từ bên trong đi ra, lần này cân nhắc nhất định sẽ tiêu thất, với hàm ý không thể tiếp tục qua đây tu luyện. Lâm Hiên đây là thật không cách nào hấp thu, mới có thể lựa chọn ra đến, căn bản là không có cách tiếp tục tiêu hóa đi xuống, chỉ có thể đi ra. Bất quá ở trong cơ thể hắn trong vũ trụ, có rất nhiều bảo vật đạt được hoạch ích, tỉ như vũ trụ chi thụ mộc, đêm này vạn pháp chi lực cho hấp phải no căng, liên tục bước qua mấy cái tu vi, một lần sát nhập thiên đế cấp bậc, ý vị này Lâm Hiên tùy thời có thể kêu gọi vô số thiên đế cấp bậc người tu luyện. Tuy nói không phải thần đế cấp bậc, nhưng số lượng nhiều, có thể đem thần đế bao phủ lại, điểm này cũng không có nửa điểm vấn đề. Trừ cái đó ra, còn có một tiểu tử kia đặc biệt hoạch ích, đó chính là con rùa đen nhỏ. Nó tại đây vạn pháp chi lực thoải mái phía dưới, bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn lên, tu vi không ngừng mà bạo tăng lên, thoạt nhìn đã giống như một tòa núi nhỏ giống như, chỗ nào vẫn giống như trước đó lớn chừng bàn tay. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian đi để ý tới, bởi vì hắn cảm thụ được vô số người ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, đợi hắn sau khi đi ra ngoài, Vũ Hồng thần tướng bọn họ nhanh chóng tiếp cận qua đây. Bao quát xa điện chủ, Vũ Hồng thần tướng, Lâm Hiên cung kính nói ra, lần này ngươi biểu hiện lực rất tốt, có thể ở bên trong kiên trì 25 ngày, đã phá kỷ lục. Xa điện chủ nhìn Lâm Hiên cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn đều có thể tiên đoán được Lâm Hiên có thể ở trong đại chiến năm. Có thể chiếm một chỗ ngồi riêng, có lẽ không thể giết vào ba vị trí đầu, ít nhất có thể sát nhập trước 10 hàng ngũ. Tuy nói 25 ngày thoạt nhìn rất nghịch thiên, nhưng chiến đấu chỗ dựa là các loại bảo vật, các loại thực lực tổng hợp. Lâm Hiên chênh lệch vẫn còn có không ít, cho dù là thiên phú, thần điện nhiều như vậy, có thậm chí so với hắn đều phải yêu nghiệt. Vũ trụ cấp bậc nhìn như cao nhất, nhưng chẳng qua là trên ý nghĩa cao nhất thôi, vẫn phải xem thực lực tổng hợp. Phá kỷ lục, Lâm Hiên ngẩn ra, tại đi vào trước đó, hắn cũng không có được cho biết người khác có thể kiên trì dài hơn. Đi ra mới phát hiện mình đã là phá kỷ lục. Không sai, người đã phá chi tiền điện chủ ghi lại, thậm chí còn vượt lên đầu 10 ngày. Vũ Hồng thần tướng kích động nói, người hiện tại cảm giác thế nào? Làm sao đột nhiên liền ra tới? Ta cảm giác được đã là cực hạn, mới có thể từ bên trong đi ra, cũng không cách nào hấp thu đi xuống. Lâm Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu có thể nói, hắn còn muốn tiếp tục đợi ở bên trong tu luyện. Dù sao như vậy thuần túy năng lượng, thật sự là quá ít thấy. Vì thế hắn vẫn một hơi thở xông lên trung vị thần đế, thậm chí nhanh bước vào thượng vị thần đế hàng ngũ. Hấp thu 25 ngày, người mới hấp thu được cực hạn, này lượng chứa cũng quá lớn điểm. Bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, đều bị tình huống này dọa cho giật mình. Bất kể như thế nào, hắn đã là cho thấy kinh người trình độ, để cho không ít người cũng khiếp sợ. Lần này ngươi biểu hiện không tệ, ta ngoại lệ cho ngươi đi chọn một môn võ học, nhưng có thể thu được nhiều lắm cao võ học, thì nhìn chính ngươi người trình độ. Xa điện chủ lại lần nữa nói lời kinh người, ở bên cạnh người chấn hạ, bao quát Vũ Hồng thần tướng đều bị khiếp sợ, nơi xa vây xem Thụ Hàn thần tướng, tại sau khi nghe được, ánh mắt lộ ra ánh mắt ghen tị, đa tạ xa điện chủ. Lâm Hiên không biết là tình huống gì, nhưng xem bọn hắn muốn ăn bản thân biểu tình, cũng biết phần thưởng này không có đơn giản. Xa điện chủ gật đầu, trọng mới cho Lâm Hiên lệnh bài thân phận ở trên, khắc lên mấy đạo thần văn, với hàm ý mở cho hắn phóng nhất định quyền hạn, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, ta đã đặc biệt ngoại lệ. chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sa điện chủ cười cười, chính là rời đi nơi này. Tại Sa điện chủ sau khi rời khỏi, Vũ Hồng thần tướng vui vẻ nói, quá tốt, Sa điện chủ cho ngươi có quyền hạn này. Dưới tình huống bình thường, muốn chọn những thứ này võ học, đều cần rất nhiều quân công mới được. Riêng là loại này tùy ý ở trên bất kỳ một cái nào cấp độ quyền hạn mà nói, ít nhất cần mấy triệu quân công. Lâm Hiên ngẩn ra, không có nghĩ tới cái này cần mấy triệu quân công. Chẳng trách này Sa điện chủ đều nói là ngoại lệ. Cái này ngoại lệ thật sự là quá lớn điểm. Xuất thủ chính là mấy triệu quân công giá trị, có thể nào không cho người khác đỏ mắt đố kỵ. Vũ Hồng thần tướng cũng đỏ mắt. Cơ hội này quá khó khăn, giá cả càng là cực cao. Xem ra Sa điện chủ thật đúng là coi trọng ta. Lâm Hiên cười cười, hắn biết có thể thu được phải kiểu khen thưởng này, không phải là bản thân biểu hiện phá kỷ lục, bằng không tuyệt đối sẽ không lấy được kiểu khen thưởng này. Khiêm tốn vĩnh viễn không chiếm được nhiều tài nguyên hơn. Không nhận tội đố kỵ là tài trí bình thường. Ý vị này ngươi gánh chịu trách nhiệm quá nặng. Ngươi nhất định phải chắc chắn cơ hội lần này. Lần này tinh anh cuộc chiến trong, lấy được thành tích ưu tú, như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như bị một cái chúa tể cho coi trọng, người đời này càng là không lo. Vũ Hồng thần tướng cảm thán nói, điều này thật sự là quá khó khăn. Lâm Hiên gật đầu, hắn mục tiêu chính là chúa tể, cho nên nhất định phải nỗ lực đột phá đi lên mới được. Càng cần nữa biểu hiện mình. Lâm huynh, thật sự là chúc mừng ngươi. Ta có thể kiên trì chẳng phải lâu. Cũng không biết ngươi làm sao kiên trì. Điền Bằng Khôn đi qua đến, bất đắc dĩ lắc đầu, có vài phần ước ao, rồi nói vài câu sau khi, Điền Bằng Khôn liền bị an bài nơi ở, mà Lâm Hiên liền bị Vũ Hồng thần tướng dẫn dắt hướng thần thư điện trong. Việc này không nên chậm trễ, tìm được thích hợp bản thân võ học, thật tốt tu luyện. Lâm Hiên hiện tại thiếu khuyết chính là cái này. Các phương diện không có cách nào khác hoàn thiện, thì không cách nào đột phá đi lên. Nếu không có cách nào khác tiếp tục bắt được võ học nói, hắn không cách nào tiến hơn một bước. Phía sau đường không cách nào mạc thanh sở, làm sao còn đột phá. Nơi này chính là thần thư điện, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, hơn sẽ để cho chính ngươi tới. Vũ Hồng thần tướng đưa tay leo ở trên vai hắn nói ra, lần này ngươi tất định đưa tới không ít người đố kỵ. Hết thảy đều không cần lo lắng. Hung hăng đáp lại trở về thì đúng. Ngươi lần này lấy được quyền hạn, chính là có thể tuyển chọn ngân hà cấp bậc trong khoảng toàn bộ võ học. Thực sự bên trong cao nhất chính là ngân hà cấp bậc võ học. Với hàm ý toàn bộ võ học, ngươi đều có thể chọn. Đương nhiên phải bị tán thành, ngươi mới có thể mang đi. Võ học cũng là có bản thân tính cách. Lâm Hiên gật đầu, nói lời cảm tạ sau khi, chính là tiến nhập thần thư điện trong. Mới vừa mới đi qua này thần thư điện lúc, trong cơ thể lệnh bài lập lòe hạ, đại diện hắn có thể đủ đi vào. Nếu là không có quyền hạn này nói, căn bản là không có cách đi vào. Số từ 1686 convert by, King Killer, hết chương.